Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay thì Hình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận. Hoàng Thiên Chủ ngó trước ngó sau mấy lần rồi mới bước vào buồng đàm thoại tự động. Để cẩn thận hơn nữa, chủ dựa lưng vào tường để quan sát bên ngoài qua cánh cửa kính. Trong nhà bưu điện trung tâm, người ra vào nườm nượp. Chẳng ai để ý tới chủ. Sau khi tự khẳng định rằng không có gì khả nghi, anh mới chậm chạp quay số, ống nghe áp tai, chờ đợi ở đầu kia người ta nhận đàm thoại. Tôi xin gặp ông Trần Hiền. Hoàng Tiến Chủ nói lắp bắp, ấp úng, làm cho người nghe không hiểu phải hỏi lại. Một lần nữa, chủ lại nói tên người anh muốn gặp một cách khó nhọc. Người nghe yêu cầu chủ chờ một phút. Phút đó kéo dài vô tận, nặng nề đến nỗi chủ định cúp máy bỏ đi. Nhưng đúng lúc đó, ở đầu dây vang lên giọng nói khỏe mạnh và quen thuộc. Tôi nghe đây. Ông Hiền. Chủ nói như reo lên. Tôi là Hoàng Tiến Chủ. À, anh chủ, chào anh. Mạnh giỏi chứ? Thưa ông, cảm ơn ông nhiều. Tôi có việc muốn nói với ông. Gấp lắm không? Mà hiện nay anh đang ở đâu vậy? Bưu điện trung tâm hả? Nếu quá gấp thì anh cứ nói qua điện thoại cũng được. Tôi muốn gặp ông, nhưng tôi không muốn tới giờ. Tôi sợ. Anh nhớ địa chỉ này nhé. Tôi sẽ tới sau 15 phút. Anh đi bằng gì đó? Dạ, tôi đi xích lô. Vậy thì từ chỗ anh tới đó đi xích lô mất chừng 15 phút, hoặc chậm hơn xíu nữa. Tôi sẽ đợi anh. Bây giờ anh nghe tôi nói là địa chỉ. Bước ra khỏi phòng đàm thoại, Hoàng Thiến Chủ cảm thấy toàn thân mệt rũ, người đẫm mồ hôi. Hoàng Thiến Chủ cố bước đi bình thản. Có người nào đó xô vào chủ làm anh giật bắn mình, nhưng sau khi quay lại nhìn, chủ thở ra nhẹ nhõm. Đó là một đứa con gái nhỏ với mấy bì thư trong tay. Con nhỏ xăm xăm bước về phía thùng thư, chắc nó vội đi gửi. Không mặc cả, Hoàng Tiến Chủ bước lên chiếc xích lô đầu tiên. Ngồi lên rồi, chủ lau mồ hôi trán bằng hai ống tay áo và nói cho ông già đạp xích lô tên phố và quãng đường cần tới. Trần Hiền rất hiểu tâm trạng của Hoàng Tiến Chủ khi quyết định gặp anh. Vì vậy anh chọn địa điểm gặp cố làm cho chủ yên tâm. Một ngôi nhà bình thường, phía dưới là một tiệm tạp hóa, trên lầu có phòng khách vắng vẻ. Ngôi nhà của gia đình một chiến sĩ biệt động trong lực lượng an ninh T4 cũ đã hy sinh. Một cơ sở cũ của ban công tác thành. Giờ đây trở thành nơi gặp gỡ các trinh sát với những quần chúng tốt của phòng cảnh sát hình sự. Chủ nhà, bà mẹ liệt sĩ, một con người kín đáo, hiểu một cách lặng lẽ tính chất quan trọng của công tác, sẵn sàng dành mọi thuận lợi cho những cuộc gặp gỡ đó. Trần Hiền ngắm nhìn Hoàng Tiến Chủ với vẻ hài lòng. Anh tin rằng anh đã quyết định không sai khi xin ý kiến của ban giám đốc tha Hoàng Tiến Chủ. Tội của Hoàng Tiến Chủ có thể xử mà cũng có thể không xử. Trong trường hợp như vậy, không xử là tốt hơn. Cần phải tạo cho con người cơ hội để làm lại đời mình, nếu như một lúc nào đó họ trót giày chân. Cảm ơn anh chủ đã bỏ công kiếm tôi. Chắc có chuyện anh muốn cho tôi biết. Dạ. Hoàng Thiến Chủ nhìn người cán bộ an ninh mà mình cách đây không lâu, chủ còn run sợ lên khi gặp mặt. Nhưng cũng là người, chủ tin chắc ở lòng nhân từ và đức khoan dung sau những cuộc hỏi cung. Anh nhìn quanh căn phòng khách bày biện sơ sài. Ở đây, anh chủ có thể yên tâm. Khi đi tới đây, anh không cảm thấy bị theo dõi chứ? Thưa không. Tôi nghe anh đây. Nhưng trước hết anh dùng cà phê đã và hút thuốc đi. Cứ tự nhiên như ở nhà. Anh đẩy về phía Hoàng Tiến Chủ ly cà phê mà bà chủ nhà đã mua dùm cho anh tiếp khách. Hoàng Tiến Chủ rụt rè, rút một điếu trong gói thuốc đặt trên bàn và móc túi lấy quẹt ra, châm hút. Trần Hiền cũng châm một điếu và nhả khói lên trần, chờ đợi. Cái thầu đã gặp tôi 2 lần. Cách đây bao lâu rồi? Lần đầu hắn tới kiếm tôi lối 3 ngày sau khi tôi được tha. Tôi đã nói với hắn đúng như điều ông dặn. Hắn có nghi ngờ gì anh không? Hắn hỏi tôi rất tỉ mỉ, tôi cũng nói tỉ mỉ. Hắn yên lòng, hắn an ủi tôi, rồi cho tôi 500.000 đồng. Tiền Sài Gòn, số tiền tôi có mang theo để nạp các ông. Khỏi, anh cứ giữ lấy mà xài. Anh cho tôi biết hắn đối đãi với anh như thế nào là tốt rồi. Trong lần gặp gỡ đó, hắn có gợi ý anh làm việc lại với hắn không? Thưa không, hắn tỏ vẻ buồn rầu, kêu làm hắn bây giờ khó quá trời, mọi công chuyện đều phải ngưng lại. Hắn nói hắn không biết Sơn Cả Lâm mướn xe đi ăn cướp, mà hắn thiệt tình cũng chẳng biết Sơn Cả Lâm là thằng nào. Hắn nói như vậy. Phước tổ tôi không hề chi, chưa có sao hắn lại ân hận suốt đời. Hắn cho vợ tôi mấy mét vải bông may đổ bộ cho các cháu kẹo rồi đi về. Còn lần thứ hai? Lần thứ hai mấy hôm rồi, hắn tới nói chuyện thiên thượng địa hạ một lát rồi mới hỏi tôi làm ở gara An Bình có đủ tiền xài không. Tôi nói hồi này chẳng có ma nào rửa xe vô nhớt hết trọi à, thỉnh thoảng sửa ba cái pan vặt, chủ cũng lỗ, nói chỉ trả lương thợ. Hắn hỏi tôi có muốn đi lái xe nữa không. Tôi nói đi như lần vừa rồi thì có mướn tiền triệu tôi cũng không đi, thà nhịn đói nằm nhà. Hắn cười hắc hắc rồi kêu tôi bằng thỏ đế. Anh nói vậy là phải. Hắn nói lòng vòng ba hồi rồi lại quay trở lui chuyện đã nói. Hắn biểu tôi cứ đi lái, chỉ lái xe tải chở hàng thôi. Hàng nó không biết điên cướp đâu mà lo. Hàng thì chỉ có thể bị cướp thôi. Mà nếu có bị cướp, hắn cũng không bắt tôi bồi thường. Hiện nay hắn đã lo xong cái tổ hợp vận tải có 4 xe cargo và DeSoto, nhưng thiếu tài xế. Tài xế thất nghiệp cả đống, gạt ra không hết. Nhưng phải người tin cần, người của mình thì mới đảm bảo được hàng cho khách. Hắn nói như vậy. Trần Hiền trầm ngâm. Anh hiểu rằng rất có thể cái câu chuyện vô thưởng vô phạt này sẽ dẫn tới một cái gì đó, mà cái đó thì chỉ có tương lai mới cho ta biết nó là cái gì. Nhưng nó đáng chú ý bởi nó được đề xuất bởi cấy thầu, đàn em của Tín Mã Nạp. Hắn có nói sẽ chạy đường nào không? À dạ có, hắn nói cái đó tùy ở khách, trước mắt có khách ký hợp đồng chở hàng đi Bảo Lộc. Hắn nói chở hàng gì? Dạ bột mì, bột ngọt. Anh nhận lời chứ? Tôi nói tôi còn phải nghĩ đã. Hoàng Tiến Chủ nhìn Trần Hiền chờ đợi. Trần Hiền hiểu Hoàng Tiến Chủ đã nói với anh thành thực, có thể tin ở anh ta, mà tin nhiều chứ không phải là tin ít. Một đặc điểm của người Hoa mà anh nhận thấy là họ hoàn toàn không phải một khối đồng nhất. Ngược lại họ là hai đối cực. Ở cực này là những con người chất phác, ở cực kia là những tên giảo hoạt bậc nhất, kiếm trác trong cuộc sống bằng những mưu ma trước quỷ với cái đầu tính toán và trái tim lạnh tanh. Anh nhận lời đi, Trần Hiền nói. Nhưng đừng nhận lời quá dễ dàng. Hãy bóp cấy thầu, bắt hắn phải trả lương thiệt cao. Dạ. Cứ mạnh dạn mà làm, anh được chúng tôi bảo vệ, đừng lo ngại gì hết. Tôi vẫn lo, tôi sợ các ông không tin tôi, rồi có chuyện gì xảy ra lại khổ vợ con tôi. Trần Hiền chia gói thuốc lá mời Hoàng Tiến Chủ hút tiếp. Anh nhìn bộ mặt băn khoăn của chủ, mỉm cười. Anh chủ, chúng tôi đã tin anh là chúng tôi tin, đừng có nghĩ vẩn vơ. Tôi tin anh, dù trước đây anh đã đứng ở phía bên kia trên tuyến, nhưng tôi cũng biết anh bị buộc phải vô lính theo chế độ quân địch, chứ lòng anh không muốn. Ở quân đoàn 3 Biên Hòa, hạ sĩ Hoàng Tiến Chủ đã bị giam cãi hối mất 15 ngày về tội lái quân xa chạy trốn khi đoàn xe bị cách mạng tấn công. Nhưng may mắn lại không bị thiệt hại nhiều. Các xe khác đều tới đích, riêng xe của anh phải tìm 3 ngày mới thấy. Mặt của Hoàng Tiến Chủ thần ra, đỏ ửng lên rồi xám lại. Thưa ông, các ông biết hết trơn hết trọi. À, có gì lạ đâu, quân ngụy tan rã quá nhanh, đến nỗi những hồ sơ lưu cũng không kịp đốt, trong đó có cả hồ sơ quân dịch của anh. Anh hiểu rồi chứ, có gì thần thánh đâu mà. Trần Hiền thương hại nhìn nét mặt biết lỗi và sợ hãi của Hoàng Tiến Chủ. Anh hãy làm việc tốt cho cách mạng, cho cuộc sống mới của anh và vợ con anh. Còn chuyện kia thì quên nó đi, nó đã qua rồi. Anh rụi điếu thuốc gần cháy hết và đứng lên tỏ ý cuộc nói chuyện đã đến lúc kết thúc. Hoàng Tiến Chủ đứng lên theo. Nếu anh nhận xe DeSoto, anh có thể đòi thêm một lơ xe không? Thưa có. Vậy thì cách nào đó, anh phải đòi cấy thầu cho anh quyền chọn lấy lơ xe. Dạ, tôi sẽ cử tới cho anh một lơ xe. Một chàng tháo vát chăm chỉ, biết nghề. Anh ta sẽ giúp đỡ anh được nhiều việc. Một người đủ thẩm quyền để trả lời anh những câu hỏi nảy ra, dù đang ở trên đường đi. Được không? À, dạ vậy tốt quá. Nhưng tôi ngại cấy thầu, lỡ hắn không tin. Anh nói với cấy thầu rằng, anh ta là bạn đồng ngũ trước kia, hồi ở quân đoàn 3. Anh ta là lái xe thứ thiệt đó, nhưng cấp bậc thì hơn anh. Anh ta là thượng sĩ. Dạ. Anh sẽ làm quen với anh ta vài ngày trước khi được nhận vô. Anh ta sẽ dặn anh nói những điều khớp với nhau. Lỡ chúng hỏi, anh sẽ đòi tự mình sửa xe cho tốt trước khi chạy đường dài. Như vậy ổn chứ? À, dạ ổn. Hai người ra tới cầu thang. Ở đó Hoàng Tiến Chủ ngừng lại, ngập ngừng. Anh còn điều gì muốn nói? Thưa ông, tôi đã gặp Tín Mã Nạp. Đúng hắn không? À, đúng hắn. Ở đâu? Ở cửa nhà hàng Đồng Khánh. Anh không lầm chứ? Anh nói với tôi anh không biết mặt Tín Mã Nạp à? À, tôi có lỗi, tôi đã dối ông. Tôi biết mặt Tín Mã Nạp từ mấy năm trước. Khi tôi mới biết cấy thầu, hồi đó cấy thầu thuê tôi chở mấy xe đồ viện trợ Mỹ đi Vĩnh Long. Vụ đó lớn, Tín Mã Nạp đứng ra lo mọi việc. Cảm ơn anh nhiều. Anh chủ. Anh hãy để mắt tới tin Mã Nam dùm tôi. Tôi muốn biết hắn thường ở đâu, làm gì. Những người mà hắn giao thiệp là ai, quy luật đi lại của hắn như thế nào. Tóm lại anh càng biết nhiều về hắn để báo cho chúng tôi càng tốt. Anh nắm chặt tay Hoàng Tiến Chủ. Hãy làm việc đó, không phải vì tôi. Trần Hiền nói, nhấn mạnh từng lời, mà vì cuộc sống của 3 triệu dân thành phố này, vì sự bình yên của họ, trong đó có vợ con anh. Tôi xin nghe theo lời ông. Hoàng Tiến Chủ bắt tay anh rồi bước chậm chậm xuống thang. Có vẻ anh ta còn muốn nói với anh nhiều nữa. Không phải những chuyện cần thiết mà là những chuyện bình thường, chuyện hàng ngày của những con người. Nhưng nhờ những chuyện đó mà người ta hiểu nhau hơn, thân thiết với nhau hơn. Anh tiếc, không có thời gian để làm được điều đó. Rất tiếc. Quản lý Hứa Sinh ngẩng đầu lên còi tập hóa đơn giày cộp đang phải kiểm tra gấp để sớm mai thanh toán với các mối giao hàng. Nhắm mắt lại, sau tròng kính để nhìn cho rõ người vừa bước vào phòng. Người đàn bà gầy còm trong bộ đồ màu thẫm dừng lại ở khung cửa, cất giọng dè dè. Chào ông Hứa Sinh, chắc ông không nhận ra tôi. Hứa Sinh cho mày. Khi đang bận, ông không thích tiếp khách, nhất là những người đến chẳng vì công việc. Khi người ta vừa mới tới đã nhắc đến sự quen biết là y như rằng phải có chuyện nhờ vả. Tuy vậy ông vẫn kéo ghế mời ngồi theo thói quen mấy chục năm trong nghề làm ở khách sạn. Từ bồi phòng, ba men cho tới chân quản lý. Xin mời, xin mời. Nếu tôi không lầm thì bà là... Hứa Sinh lúng túng. Ông đằng hắng liền liền khi thấy người đàn bà nọ lẳng lặng tiến vào. Điềm tĩnh và tự chủ ngồi xuống ghế, rồi thản nhiên đảo mắt nhìn mấy tờ lịch của những năm đã qua, treo đầy trên vách phòng. Có vẻ người đàn bà không cảm thấy xa lạ trong căn phòng này. Nhà hàng từ lâu đã được trang trí theo kiểu tân kỳ, nhưng riêng căn phòng của Hứa Sinh thì vẫn giữ nguyên kiểu phòng của một viên tài công từ đầu thế kỷ. Sau khi nhìn quanh một lượt, người đàn bà quay lại nhìn chằm chằm Hứa Sinh. Cái nhìn lạ lùng, vừa buồn rầu, vừa giễu cợt. Bộ quần áo thùng thình phủ lên tấm thân gầy còm, chứng tỏ nó là của đi xin hoặc đi mượn. Nhưng người đàn bà thì không có vẻ gì ngượng ngùng, chứng tỏ chị ta đã quen với cảnh ngộ của mình. Ông vẫn không nhận ra tôi. Thưa bà, thời gian mà trí nhớ của tôi thì quá tồi. Hứa Sinh làm bộ đấm vào đầu để trừng trị cái trí nhớ bất lực. Rõ ràng là một người quen, vậy mà không sao nhớ ra. Người đàn bà buồn bã mỉm cười. Không phải lỗi tại thời gian, ông Hứa Sinh ạ, mà cũng chẳng phải tại trí nhớ của ông. Ông nhận được ra tôi mới lạ. Ngả người ra đằng sau, người đàn bà đưa mấy ngón tay xương sầu lên vuốt nhẹ món tóc thưa và khô rơi xuống trán. Hứa Sinh bàng hoàng, cái cách vuốt tóc làm cho ông bỗng nhận ra, trong một giây, người ngồi trước mặt ông là ai? Lý Thục Nhàn. Hứa Sinh chồm dậy, trời đất, quỷ thần ơi, cô bây giờ thế này ư? Tôi đây, ông Hứa Sinh, chính tôi đây. Hứa Sinh lấy mùi xoa thấm đôi mắt, ông cũng bị xúc động không kém. Một lúc lâu, cả hai người cùng im lặng. Thục Nhàn. Hứa Sinh buồn bã lắc đầu, mắt dán chặt vào khuôn mặt sưng sầu với làn da nhăn nheo khô xác của người đàn bà. Tôi tuyệt tình không ngờ, làm sao cô tên hùng nỗi này. Người đàn bà mím chặt môi như cố chặn một tiếng nấc muốn bật ra. Đôi vai gầy rung lên. Hứa Sinh quay đi. Ông nhấn phím anh tẹp phone gọi hai lon Coca-Cola. Người đàn bà đã lấy lại được bình tĩnh, nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Chị ta nói, tôi vẫn còn sống. Tôi mừng được gặp cô Thục Nhàn hả? Mừng lắm. Người đàn bà ngồi, người hơi đu đưa, như trong cơn mê sảng. Một chuỗi giật nhẹ hiện ra nơi khóe mép bên phải, rồi khuôn mặt lại trở về bất động. Hứa Sinh không biết nói gì. Ông im lặng, cảm thấy trong lòng mình dâng mãi lên một niềm thương xót lớn lao đối với con người đang ngồi ở trước mặt ông, mỏng manh như một cái bóng. Người đàn bà bỗng nhìn thẳng vào mặt ông. Hắn vẫn tới đây chứ? Ai kìa? Hắn? Có, hắn có tới. Hứa Sinh nhăn mặt, nhưng thất thường. Có hồi hắn biến đâu mất tiêu cả năm, rồi lại thấy xuất hiện. Cô còn hỏi tới hắn làm chi? Tôi muốn biết hắn giờ như thế nào. Con người đó đâu còn lương tâm mà kiếm hắn. Thục Nhàn, tôi lấy làm lạ, sao cô còn nghĩ tới hắn? Ông trời thiệt bất công, những kẻ như hắn lại sống dài quá xá, mà lại sống sung sướng mới lạ chứ. Tôi không kiếm hắn, nhưng tôi muốn gặp. Vô ích Thục Nhàn ạ. Tôi không định xin xỏ gì hắn đâu, ông Hứa Sinh. Ông chớ nghĩ như vậy, tôi chỉ muốn gặp mặt hắn. Người hầu sáng trẻ bưng khay vào, tò mò nhìn Thục Nhàn. Hứa Sinh bật nắp lon, rót Coca-Cola vào ly. Màu nâu của nước ngọt làm nổi bật lên những khối nhỏ trong suốt của nước đá. Đừng nghĩ tới hắn nữa, tôi khuyên cô. Hắn đã đẩy cô xuống vực, hắn sẽ chẳng ném cho cô sợi chão để mà leo lên đâu. Uống đi cô, uống một chút với tôi. Lẽ ra phải uống rượu mừng mới đúng. Nhưng tôi già rồi, uống rượu vô là cái gan nó trở trứng. Mà với sức khỏe của cô bây giờ cũng không nên đụng vô thứ đó. Người đàn bà đỡ lấy ly Coca-Cola, lặng lặng nhấp từng ngụm nhỏ. Từ phòng ăn của nhà hàng, tiếng nhạc vẳng tới phòng quản lý ở cách xa Thục Nhàn. Thục Nhàn lắng nghe. Mắt cô sáng lên một chút rồi lại tắt ngấm. Cô nhận ra những bản nhạc quen thuộc. Tôi tới đây kiếm ông. Tôi hỏi thăm. Người ta nói ông vẫn còn làm. Người đàn bà ngập ngừng. Tôi muốn ông giúp tôi. Tôi sẵn lòng Thục Nhàn ạ. Tôi rất sẵn lòng. Với cô, tôi không tiếc gì hết. Hứa Sinh nhổm lên, nhặt chùm chìa khóa, định mở két. Thục Nhàn đưa tay ngăn lại. Cảm ơn ông. Ông Hứa Sinh, ông đối với tôi bao giờ cũng tốt. Tới lúc chết tôi vẫn còn nhớ những điều tốt lành ông đã làm cho tôi. Nhưng xin ông đừng cho tôi tiền. Tôi vừa thoát chết ở Nam Vang về. Ông có nghe người ta nói gì về tình cảnh kiều bào ta ở bên không? Có. Tôi có nghe loáng thoáng. Người ta nói chúng giết nhiều người lắm, nhưng tôi không tin. Người ta nói không ngoa đâu. Ông hãy trông tôi đây này. Thục Nhàn đưa những ngón tay lên đầu vuốt mạnh. Khi cô hạ tay xuống, những sợi tóc khô xác là tả rơi xuống mặt bàn. Nhiều sợi bạc trắng, còn lại là những sợi màu hung hung như màu úa. Ấy là tôi đã mập ra rồi. Chứ trước đây 2 tháng tôi chỉ là bộ xương. Nhưng thôi, tôi sẽ kể chuyện sau. Giờ tôi muốn nhờ ông xin một việc làm ở khách sạn. Hứa Sinh gãi đầu. Ông ngần ngừ nhưng không muốn từ chối Thục Nhàn. Công việc ở khách sạn thì nhiều, có điều không một ông chủ nào muốn nhận một người làm công gầy còm và ốm yếu như Thục Nhàn. Ông biết chắc như vậy. Thấy ông do dự, Thục Nhàn thở dài. Việc gì cũng được, ông Hứa Sinh ạ. Quét rác, dọn dẹp vệ sinh, tôi không nề hà. Ông hãy giúp tôi, lương bổng sao cũng được, tôi chịu hết à. Hứa Sinh thấy trong lòng đau nhói. Đó là Thục Nhàn đang nói với ông. Cái cô Thục Nhàn có giọng hát mượt mà, ấm áp. Cái cô Thục Nhàn có khuôn mặt trái xoan thanh tú và đôi mắt quyến rũ đã từng làm say đắm biết bao nhiêu chàng trai. Chính ông cũng đã thèm muốn cô bằng nỗi thèm muốn của người đàn ông đứng tuổi, ở vào cái thời biết cuộc đời chẳng mấy chốc sẽ qua đi với mình và tuổi già sẽ đến. Bỗng ông như thấy lại cái buổi ông tới phòng trà Lệ Quyên nghe Thục Nhàn hát. Ồ, ai chứ Hứa Sinh này biết phân biệt những giọng hát lắm lắm. Khó tìm đâu được một giọng hát tròn trĩnh, nuột nà, im như nhung, tưởng chừng có thể sờ thấy được. Giọng hát lại còn nồng ấm nữa chứ. Như thể không phải là một giọng của một người xa lạ, mà giọng của một người tâm tình với ta, hiểu nỗi buồn của ta, an ủi ta, vuốt ve ta, làm dịu đi những nỗi đau trong lòng, nhất là những nỗi đau thầm kín. Chỉ có một người có giọng hát như vậy thôi. Đó là Thục Nhàn. Ông chủ khách sạn, người đã bị giọng hát cuốn hút, bảo với Hứa Sinh. Bằng mọi giá, anh hãy đưa cô Thục Nhàn về đây cho tôi. Hứa Sinh tới tìm cô tại nhà riêng. Cô ở với một người cha bị bệnh tật liệt 2 chân, suốt ngày hò rũ rượi. Ông nằm bất động trên một cái ghế xếp với rất nhiều gối chèn 2 bên. Cô Thục Nhàn ạ, phòng trà hoa viên của chúng tôi là một phòng trà lớn. Hứa Sinh nói. Đúng hơn, ông năn nỉ, chúng tôi muốn ký hợp đồng dài hạn với cô. Chúng tôi sẵn sàng trả lương cô gấp đôi so với phòng trà Lệ Quyên. Thục Nhàn nhìn ông bằng đôi mắt tuyệt đẹp của cô, nhìn đăm đăm, như muốn nghiên cứu con người ông. Nhưng đáng lẽ phải trả lời ông, thì cô lại xoay người hỏi cha. Bá à bá, bá có muốn con làm việc với ông này không? Người cha mệt mỏi mở mắt, ông nhìn Hứa Sinh một lát rồi nói. Có thể làm việc với ông ta được. Một ông thầy tướng, Hứa Sinh nghĩ, cô này tin ở tướng số, một khi ông thấy cha cô bằng lòng là cô bằng lòng, mình hên rồi. Tôi còn nửa tháng hợp đồng với phòng trà Lệ Quyên, tôi không thể nhận lời ông ngay được. Tôi cần phải nói trước với ông chủ phòng trà để ông kiếm người thế chân. Nếu ông không kiếm người thế mà bằng lòng trả tôi số lương mà ông hứa trả tôi, thì tôi sẽ ở lại với ông, như vậy thì phải đạo hơn. Còn tính vậy được không bá? Ông già trả lời, được. Hứa Sinh kêu lên, tôi xin trả lương cô gấp 3. Thục Nhàn mỉm cười. Khi Thục Nhàn cười, cô ta có vẻ một đứa trẻ hơn là một thiếu nữ. Bá à, ông trả con gấp ba đó, bà nghĩ thế nào? Con cứ phải hỏi ông chủ trước khi nhận lời. Con cũng nghĩ vậy. Quay sang Hứa Sinh, Thục Nhàn nói, ông cảm phiền, tôi không thể nào làm khác được. Chẳng phải chuyện lương đâu, lương trả cho như thế là hậu rồi, nhưng tôi muốn cho có trước có sau, được không ông? Hứa Sinh thở dài, tôi để lại đây hợp đồng. Ông rút trong túi ra mấy bản hợp đồng đánh máy sẵn, điền thêm số tiền lương vào rồi đặt trên bàn. Trong hợp đồng có số điện thoại của phòng trà. Có thế nào xin cô báo cho biết, ông chủ tôi sẽ rất lấy làm buồn nếu cô từ chối. Tôi không từ chối, tôi chỉ xin ông cho tôi thời gian báo lại với người đã hợp đồng với tôi trước. Cha tôi bệnh, ông thấy đấy, tôi phải chăm sóc cha tôi, và tất nhiên tôi phải làm một việc gì đó mà tôi có thể làm được. Tôi thích được trả giá cao, tôi nói thiệt, tính tôi không ưa màu mè. Lòng Hứa Sinh xe lại khi nghe cô gái nói. Bây giờ, chính cô gái ấy lại đang ngồi trước mặt ông, năn nỉ xin ông cho cô một việc làm, việc gì cũng được, lương lậu thế nào cũng xong. Kiếp người thật mỏng manh, mà hồng nhan đúng là bạc mệnh. Ông nghĩ. Bàn nhạc nơi phòng ăn chuyển qua bàn khác. Kèn giống lên, tách khỏi toàn bộ khối âm thanh, sộc thẳng vào chỗ hai người cùng với cánh cửa bật mở. Hứa Sinh đứng lên. Ông chủ, có việc gì đây ạ? Ông chủ dừng lại ở khung cửa, cái nhìn quẹt chéo về phía người đàn bà, rồi dừng lại ở hai ly Coca-Cola. Khách đang là réo vì thiếu rượu kìa. Ông cho chạy đi mua ngay vài két Camus, một két Napoleon và các thứ linh tinh khác cho tôi. Nhà hàng mà thiếu rượu, coi bộ kỳ quá. Thưa ông chủ, giá rượu mấy bữa này lên dữ, tôi không có dám mua. Ông chưa già lắm mà đã lần thần rồi. Ngay trong tối nay ông tăng giá rượu lên 25% cho tôi. Vài hôm nữa hàng lên, ông lại tăng nữa. Đừng có ngại, thà tăng giá với khách, chứ không thể để thiếu. Họ còn cần thì ta còn bán. Ông hiểu chưa? Dạ, tôi cho đi mua ngay bây giờ. Ông chủ ra, nhanh như ông ta vào. Con người hồng hào, béo tốt, với bộ mặt bóng loáng như bơi mỡ, để lại đằng sau mùi nước hoa Chanel nồng nặc. Thục Nhàn ngẩng lên. Ông chủ không nhận ra tôi. Hứa Sinh nhấn phím anh tẹp phone, ra lệnh cho một người nào đó ra ngay các quầy hàng Nguyễn Tri Phương mang về một lượng rượu ngoại quốc gấp đôi số lượng ông chủ vừa dặn, rồi ngồi xuống tiếp tục câu chuyện với Thục Nhàn. Cô vừa nói sao? Tôi nói ông chủ không nhận ra tôi. Đến tôi còn không nhận ra cô, thì ông chủ nhận sao nổi? Nhưng vậy mà hơn, tôi có thể nhận cô vô làm ở đây trước khi ông chủ nhận ra cô là ai. Và lại, ông phải tay, tỏ ý bất cần. Cũng chẳng sao, chuyện đã xưa lắm rồi. Tất cả đều đã xưa lắm rồi. Cô Thục Nhàn, để tôi nghĩ cách giúp cô. Ở nhà hàng vẫn thiếu người dọn vệ sinh, những người làm việc bỏ luôn. Nhưng thiệt tình, nhìn thấy cô làm việc đó lòng tôi không nỡ. Cái đó coi bằng tôi đối xấu với cô. Ông đừng nghĩ như vậy. Tôi biết ông bao giờ cũng tốt với tôi. Ông bao giờ cũng bảo vệ tôi. Bảo vệ. Hứa Sinh chua chát nghĩ. Ông đã bảo vệ cô khi ông chủ mời cô vô phòng riêng, toan làm chuyện quấy. Ông suýt mất việc về vụ này. Nhưng điều đó có ích chi cho đời cô. Bỏ việc ở nhà hàng này, Thục Nhàn trở lại hát cho Lệ Quyên. Nhưng chính ở đó, cô đã gặp nỗi bất hạnh của đời mình. Ở đó, cô đã rơi vào tay hắn. Tên tướng cướp không hề biết dừng lại là gì. Sau vụ ông chủ phòng trà Hoa Viên làm quấy Thục Nhàn trở lại với phòng trà Lệ Quyên. Ông chủ Lệ Quyên sẵn sàng đón nhận cô trở lại làm việc, nhưng chỉ trả cho cô gấp đôi số lương cũ, chứ không phải gấp ba như phòng trà Hoa Viên. Ông đã hố to trong vụ để Thục Nhàn bỏ đi. Hồi đó Thục Nhàn hoàn toàn không biết rằng, sau chuyến viếng thăm công chuyện của ông quản lý Hứa Sinh, ông chủ Lệ Quyên đã nhận được một cú phone của ông chủ Hoa Viên. Cú phone đó đã quyết định tất cả. Ông chủ Lệ Quyên sẽ nhận được một tấm séc ghi số tiền lớn bằng tiền lương ông trả cho Thục Nhàn trong 3 năm để làm một việc rất đơn giản là không giữ Thục Nhàn ở lại, không đồng ý nâng lương cho cô theo Hoa Viên. Ông tưởng vớ được món bở, chẳng phải mất một giọt mồ hôi, bỗng dưng lại được nhận một số tiền không thể coi là nhỏ. Ông chỉ há miệng, vò đầu bứt tai nhận ra cái hớ của mình sau khi tính toán lại thu nhập. Lãi của phòng trà sụt hẳn xuống sau khi không còn giọng hát của Thục Nhàn. Ông hóa ra bị lỗ to trong áp phe này. Thâm nguyên rùa chủ phòng trà Hoa Viên đã qua mặt mình. Ông cầu mong có một cái gì đó xảy ra và Thục Nhàn sẽ trở lại với ông. Cái gì đó ấy đã xảy ra. Ông hài lòng, nhưng ông chủ tỉnh táo cũng không quên lợi dụng tình thế ép giá cô ca sĩ nghèo. Chỉ có Tục Nhàn là không biết mình đã trở thành món hàng trong vụ áp phe giữa hai ông chủ. Cô không hề biết ông chủ phòng trà Hoa Viên không phải chỉ mua giọng hát của cô. Ông ta còn muốn mua hẳn cô nữa. Đúng vào lúc ông ta dùng sức của người đàn ông để cưỡng đoạt cô trong phòng riêng dành cho chủ phòng trà, thì cửa bật mở. Hứa Sinh bước vào. Ông quản lý giả bộ không nhìn thấy, thản nhiên trình ông chủ một số giấy tờ để xin chữ ký. Về sau này, ông thể sống thể chết với ông chủ là ông đã gõ cửa tới 3-4 lần, nhưng ông chủ không nghe thấy. Do đó mà ông chủ vốn ngãnh ngãng đã tin và tha thứ cho ông. Và lại kiếm được một quản lý thực thà như Hứa Sinh, đâu phải chuyện dễ. Tục Nhàn trong lòng đầy phẫn nộ, cô sẽ bỏ hợp đồng, nhưng cả người thuê lẫn người được thuê đều ngầm thỏa thuận là họ sẽ lặng lẽ chia tay nhau. Thậm chí ông chủ phòng trà Lệ Quyên cũng chẳng biết chính xác có chuyện gì đã xảy ra. Còn đoán thì ông đoán được lắm. Chuyện đó chẳng mấy lạ lẫm ở giới các ông chủ trong quan hệ đối với các cô ca sĩ. Điều đáng buồn cho Thục Nhàn là cô bỏ phòng trà Hoa Viên đúng vào lúc cô đang cần có nhiều tiền. Bệnh của cha cô mỗi ngày một nặng. Các thầy thuốc thì nhau cho toa. Các toa sau đắt tiền hơn các toa trước, nhưng đều vô hiệu. Thôi, Thục Nhàn. Ông già nói với cô gái, đừng chạy chữa cho bá nữa. Tội nghiệp con, bá tới ngày rồi. Cô cười vang nhà, chê cha gàn dở, lầm cầm. Rồi cô cất giọng hát một bài vui vẻ, coi như không để vào tai những lời nói xui xẻo của người cha bệnh tật. Cô giấu không cho cha biết lương của cô đã bị tụt xuống mất 1/3 do sự chuyển chỗ làm. Cô chỉ không giấu người yêu. Cũng như mọi cô gái ở đồng lứa tuổi, tình yêu đã đến với cô. Đó là chàng trai không đẹp, không giàu, không bằng cấp. Tóm lại cô làm cho tất cả các bạn cô ngạc nhiên. Anh sẽ cho cái lão chủ ấy một trận cho nhớ đời. Dần Báo giận điên lên khi nghe người yêu kể lại chuyện xảy ra ở phòng trà Hoa Viên. Bọn giàu, chúng nó tưởng cứ có tiền thì muốn làm gì cũng được. Cô phải ra sức can gián người yêu. Cô biết thế lực của đồng tiền nó thế nào. Và lại trong môi trường của cô, không ít nữ ca sĩ nghèo rơi vào tay dâm dục của các ông chủ và tội nghiệp. Họ coi đó là lẽ thường. Thậm chí có cô còn hãnh diện vì được ông chủ cưng, ông chủ bao, bắt bồ với ông chủ là điều không bị coi là nhục. Nhưng với Thục Nhàn, cô không chịu cảnh đó. Cha cô là một họa sĩ nghèo vẽ tranh thủy mặc. Ông có một tình yêu khó hiểu đối với những ngọn núi xa, mờ ảo, những con thuyền nhỏ lặng lẽ thả câu bên hồ vắng, một tòa miếu cổ rêu phong dưới một bóng cây đại thụ hay một cây cầu mảnh khảnh vươn mình qua dòng suối nhỏ. Tranh của ông bán không đắt giá, và ông cũng chỉ bán cho những khách quen. Mỗi lần bán tranh là một lần ông buồn, cứ như thể ông phải chia tay với những thứ gì rất thân yêu. Ông truyền cho con gái lòng mê say đối với hội họa. Thục Nhàn cũng mê vẽ như cha, nhưng nét vẽ của cô chưa đạt tới chỗ mà ông gọi là có thần. Ông dạy con phải nhập tâm toàn bộ sự vật bên ngoài, cho tới khi người vẽ và bức vẽ trong tâm tưởng nhập làm một, lúc ấy mới dùng tới bút mực. Cô còn hay nóng ruột, một đề tài vừa chập chờn hiện ra là cô đã đưa nó lên giấy, và vì thế cô thất bại. Thế rồi các bạn gái của cô phát hiện cô có giọng hát hay. Trong đó các cô bạn có một cô ca sĩ, cô này khoái vai trò ông bầu đã tiến cử Thục Nhàn với một phòng trà nhỏ bé, và Thục Nhàn giấu cha tới hát ở đó. Cô không ngờ những bài hát nghêu ngao của cô ở nhà khi tới những nơi giải trí công cộng lại trở thành món hàng bán được tiền. Tiền kiếm được cô mua sắm đồ trang sức, quần áo. Người cha không biết xuất xứ của những đồng tiền cô kiếm được, cấm cô không được ra khỏi nhà. Chủ phòng trà phải đến nói thật với ông. Cũng vào lúc đó, bệnh của ông già nặng thêm. Nhà rách, vách nát, ông đành lòng phải cho con gái đi làm cái nghề mà ông khinh bỉ. Thục Nhàn chuyển sang hát cho phòng trà Lệ Quyên. Rồi nhà hàng Hoa Viên. Rồi lại quay về với Lệ Quyên. Một hôm, cô vừa hát xong bản Người Con Gái Thượng Hải, một bài hát mùi mẫn nhất trong các bài được thính giả hâm mộ ở cô. Ông chủ Lệ Quyên đón cô ở bên trong phòng trà và dúi vào tay cô một nắm giấy bạc, nói: ông ngồi kia gửi cho cô, ông muốn cô ca bản Trà Hoa Nữ riêng cho ông ấy nghe. Theo ngón tay chỉ của ông chủ, Thục Nhàn nhìn thấy một người đàn ông mập mạp ngả người trên ghế trong một góc tối. Ông chủ bấm vào tay cô, miệng cười toác, phô hai hàm răng vàng chóe. nhớ cúi đầu cảm tạ nha. Cô hát trà hoa nữ với nỗi lo lắng từ tâm linh. Chưa ai thưởng cho mình một số tiền lớn như vậy bao giờ. Điều này lành hay dữ? Cô tự hỏi. Giọng hát run run càng làm tăng thêm hiệu quả của bài ca. Cô quay về phía góc tối có người đàn ông ngồi để nghiêng mình cảm tạ. Người đàn ông rời góc tối đến trước mặt cô, mời cô trong phút giải lao dùng với ông ta một ly nước ngọt. Thục Nhàn quay về phía ông chủ. Ông ta gật đầu lia lịa. Thục Nhàn đành phải tới góc tối cụng ly với người đàn ông. Tôi hâm mộ giọng ca của cô, rất hâm mộ. Người đàn ông nói, tôi thưởng tới đây. Xin đa tạ, Thục Nhàn khẽ nói. Rồi cô sẽ biết tôi là ai. Người đàn ông cười rộng, giọng tràn đầy tự tin. Tôi muốn làm quen với cô. Thục Nhàn ngước mắt nhìn người đàn ông, trong bóng tối lóe lên hai tia mắt lạnh lẽo sau cặp kính trắng. Cô rùng mình, cô có cảm giác của một con chuột nhỏ bé bất thình lình thấy trước mặt mình một con rắn. Mặt cô tái đi, vì vậy người đàn ông lại cất tiếng cười to hơn, đặt bàn tay lạnh ngắt lên tay cô. Hay là cô đã biết tôi là ai? Cô sợ. Hắn cười khẩy. Đừng có sợ. Người đẹp, tôi không giữ với cô đâu. Thục Nhàn sợ thực sự. Cô không dám rút tay ra khỏi bàn tay nặng trịch của hắn. Nhưng hắn đã thu tay về. Uống đi, người đẹp. Hắn nói và ngửa cổ ra uống. Cái yết hầu đỏ gay chạy tới chạy lui trên cái cổ mập mạp. Uống đi chứ. Hắn nói mà như quát. Thục Nhàn run rẩy đưa ly nước ngọt lên nhắm mắt uống lấy vài ngụm chiều lòng. Hắn lẳng lặng nhìn cô uống, đôi mắt lạnh lẽo. Tôi thích cô. Không chia tay, hắn đứng lên, móc ví xỉa tiền xuống mặt bàn và khệnh khạng đi ra. Từ bàn bên, hai người khách cũng đứng lên, cung cúc đi theo hắn. Ông ta là ai vậy? Thục Nhàn trở vào phòng trong, tim đập thình thịch hỏi ông chủ phòng trà. Ông ta trợn mắt lên. Vậy chứ hắn không xưng danh với cô sao? Không, ai đó. Ông chủ hạ giọng xuống thì thào. Tín Mã Nam. Tín Mã Nam? Cô sửng sốt. Tướng cướp Tín Mã Nam. Nhưng hắn không tự tay điên cướp đâu. Hắn chỉ huy đám đàn em điên cướp. Trời, hung thần chợ lớn đó cô. Chúng tôi đều phải nộp thuế cho hắn. Cái thằng giữ trật tự trong phòng trà của ta, cái thằng mà khi nào có khách say tới làm giữ thì hắn tóm cổ ném ra đường đó, là đệ tử của Tín Mã Nam. Tôi đâu có mướn hắn, Tín Mã Nạp sai hắn tới, nói là trông nom phòng trà dùm tôi. Còn tôi thì e cổ nạp thuế cho Tín Mã Nạp. Trốn thuế mấy ông nhà nước còn được, chứ trốn thuế của Tín Mã Nạp thì chớ, hắn cho sập tiệm có ngày. Tại sao ông chủ lại muốn tôi tiếp rượu hắn? Ai dám chối cô? Cô cũng vì tôi mà lịch sự với hắn nha, hắn mà nổi đoá lên là tôi hết sống đó. Thục Nhàn lặng lặng vô phòng thay áo để ra về. Ông chủ đuổi theo cô tới chân cầu thang, nài nỉ. Đừng cứng cổ với hắn nha, Thục Nhàn, cô phải thương tôi, cô hãy lịch sự với hắn. Ông chủ, đó là quyền của tôi mà. Nhưng tôi xin cô thương tôi, vả lại cô không cứng với hắn được đâu, thằng cha ghê gớm lắm. Ông chủ, tôi tới đây ca mướn cho ông chủ, chứ không phải làm chạy bàn, tiếp khách. Nếu hắn đã thích cô, thì dù cô không làm ở đây nữa, hắn cũng sẽ theo cô như cái bóng, kia cho toại nguyện mới thôi. Hắn không biết dừng lại là gì. Thục Nhàn một lần nữa dùng mình. Hắn nói tôi thích cô. Nếu đúng hắn là loại người như ông chủ nói, cô đang gặp nguy hiểm. Một tên tướng cướp không phải chuyện giỡn. Đối với Tín Mã Nam, tốt hơn hết là hãy chịu hắn. Hắn thích những người đầu hàng hắn. Với họ, hắn rất hiền và hào phóng. Tôi không phải là một đồ vật. Thục Nhàn bỏ đi. Ngày hôm sau, cô thấy hát ở Lệ Quyên với dự cảm về một điều xấu sẽ xảy ra. Nhưng tên tướng cướp không tới. Những hôm sau nữa, hắn cũng không tới. Cô nhanh chóng quên mối nguy hiểm đe dọa mình, cũng như bất cứ cô gái nào cùng tuổi. Và lại, kể từ buổi tối hắn nói hắn thích cô, mỗi bữa cô từ nhà hàng trở về, đều có dần báo người yêu của cô tới đón. Hắn tới vào một buổi tối cô không chờ đợi. Hắn ngồi đúng ở cái góc quen thuộc. Cái góc của hắn lặng lặng nghe cô hát. Rồi ông chủ lại gọi cô vào trong, đưa cho cô một nắm bạc còn lớn hơn lần trước. Cô nhất định từ chối. Ông chủ nằn nì, cô vẫn không nhận. Ông đành trở ra thì thầm với ông khách hào phóng. Tín Mã Nam đứng lên lầm lì, hắn theo ông chủ vào trong phòng. Thục Nhàn, cô khinh tôi hả? Hắn đứng dạng chân trước mặt cô, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt vào mắt cô. Cầm lấy. Không hiểu sao khi nghe tên cướp hạ lệnh, Thục Nhàn không còn tự chủ được nữa. Cô cầm lấy gói bạc. Vậy chứ? Hắn cười. Vậy chứ? Rồi hắn khệnh khạng đi ra. Đêm đó, Thục Nhàn hát như một cây máy, không hào hứng. Những người khách không hài lòng, họ không vỗ tay. Ông chủ vò đầu bứt tai trách móc cô. Thục Nhàn lặng thinh. Khi cô bước ra ngoài phòng trà, cô nhìn thấy Tín Mát Nàm đứng dạng chân trên hè bên kia đường. Cái lối đứng dạng chân của những người hùng trong phim Mỹ đã trở thành dáng đứng trước hết của các sĩ quan cảnh sát, các sĩ quan trong quân lực, sau đó lây tới những tên lính trơn và bây giờ tới những tên cướp. Hai đệ tử đứng sau lưng Tín Mát Nàm cũng dạng chân như thủ lĩnh của chúng, dường như chúng chờ đợi cô, bởi cả ba luồng mắt đều phóng sang bên này đường, phía cửa phòng trà. Cô ngồi lên sau chiếc Honda của người yêu. Khi dần báo cho xe lướt đi, cô nghe như có tiếng cười gằn ở sau lưng. Hôm đó, Tên Mã Nàm mời Thục Nhàn tới bàn mình. Không phải mời, mà là hạ lệnh. Mặc dầu hắn có nói tôi mời. Trong lúc đó, Thục Nhàn run rẩy cảm thấy hắn trở thành định mệnh của cô. Cái định mệnh không thể cưỡng. Hắn cười khe khẽ, nhìn cô khép nép ngồi xuống. Thục Nhàn, tôi muốn cô làm vợ tôi. Hắn nói sau một ngụm bia lớn, bọt bia bám đầy mép. Ông Thục Nhàn thất sắc, cô ấp úng. Cứ gọi tôi là Tín Mã Nàm. Tôi ưng cái tên đó. Cô cũng sẽ ưng cái tên đó. Bởi nó là tên của chồng cô. Xin ông thương tôi. Thục Nhàn thì thầm, xấu hổ vì sự yếu hèn của mình. Nhưng cô hiểu rằng nhìn vào đôi mắt hắn, cô không dám chống cự. Cô chỉ có một nước van lơn. Tôi đã có người yêu. Tôi thương cô chứ. Ai nói không thương. Mà thương nhiều nữa kìa. Còn tha thì tôi không tha đâu. Cưng, tôi không ngu xuẩn để mất cưng vô tay kẻ khác. Còn thằng người tình của cưng, tôi sẽ thưởng cho nó đủ vừa lòng. Không, tôi không. Ông Tín Mạn Hàm, tôi van ông, tôi không thể là vợ ông. Ồ hay, tại sao cô không thể là vợ tôi? Tôi kém người ta cái gì? Cô khinh tôi chăng? Không, tôi đâu dám khinh ông. Nhưng cô nhăn nhó, ông đã có 8 vợ rồi, vậy còn chưa đủ hay sao? Tín Mát Nàm cười ha hả. Hắn uống vội một ngụm bia lớn, sặc sụa và ho chảy nước mắt. Không, Cưng ơi, Cưng sẽ là một người vợ khác hẳn. Cưng sẽ là vợ đích thực của Tín Mã Nàm. Một giọt nước mắt trào ra, lan trên má của Thục Nhàn. Đó là giọt nước mắt uất hận, giọt nước mắt bất lực. Trong mấy ngày vừa qua, cô đã dò hỏi và được người ta kể nhiều chuyện rùng rợn về Tín Mã Nàm. Nếu cô gái nào lọt mắt hắn, cô đó sẽ bị hắn chiếm bằng được. Bằng dọa nạt, bằng mua chuộc, bằng lường gạt, bằng bạo lực. Hắn không biết buông tha. Bên cạnh cái tên hiệu con ngựa điên, hắn còn được người ta đặt là giặc hái hoa. Đừng khóc. Hắn nói, giọng vỗ về. Tôi sẽ chiều cưng hơn chiều bất cứ người đàn bà nào. Không, tôi không làm bà nhỏ cho ông đâu, không đời nào. Thục Nhàn cố gắng nói câu quyết định bằng giọng dằn dỗi, nhưng run rẩy và đứng phắt dậy. Nhưng bàn tay lạnh và cứng của Tín Mã Nàm đã tóm chặt tay cô, kéo cô xuống, làm cô lại ngã phịch xuống ghế. Hắn tủm tỉm cười, như thể vừa làm một trò giỡn, sau một ly bia đầy nữa. Hắn cúi sát bàn, nhìn vào tận mắt Thục Nhàn, hơi rượu phả vào mặt cô. Cưng coi, bà lớn của tôi là Cấm Lìn, nó là con võ sư Vòng Tỷ. Tôi muốn học nghề ông ấy, tôi phải lấy nó thích tôi. Nó lấy tôi, chứ tôi đâu muốn lấy nó. Tôi học hết mọi miếng của ông thầy. Tôi hạ ông, thì nó với tôi cũng hết tình. Nhưng nó đã đẻ ra cho tôi 2 đứa con. 2 thằng quỷ nhóc thiệt là đẹp. Thì cứ để nó xưng là bà lớn của Tín Mã Nàm. Có thiệt hại chi? Rồi con Thúy Lan, thằng chồng đại tá của nó vơ vét cả đống của. Lúc thằng chồng chết trận, nó biết không giữ nổi đống của ấy. Nó nhờ tôi trông nom, thì tôi trông nom. Trong năm thì phải lấy nó. Còn con tìm chắn, Cưng ơi, con ấy còn đáng nói tới. Nó mồ côi cả cha lẫn mẹ. Những lọn bia đã làm lỏng lẻo lưỡi của Tín Mã Nàm. Hắn phân trần, hắn kể lể. Thục Nhàn nghe câu được câu trang tâm sự của tên tướng cướp trên nền của những bản nhạc phòng trà. Cô không muốn nghe. Cô chẳng can dự gì vào cuộc đời hắn để mà nghe. Nhưng cô vẫn nghe. như là do tò mò, như là do hắn có một ma lực nào đó buộc cô phải nghe. Đã mấy lần cô toan đứng lên, nhưng rồi cô vẫn ngồi đây. Trong lòng cô, một tiếng nói tỉnh táo nhắc nhở cô. Phải khôn ngoan, phải biết rút ra khỏi vòng nguy hiểm một cách khéo léo. Cô mặc cho hắn lải nhải. Hắn nói tới cô vợ thứ tư, thứ năm, thứ bảy của hắn. Thục Nhàn lễ phép đứng lên. Đã tới giờ tôi phải về. Vội gì, cưng, đúng là cưng khinh tôi. Không, tôi không dám. Nhưng rõ ràng cô khinh tôi. Nếu không khinh, cô đã chẳng làng tránh tôi như đổ mắc dịch. Chào ông. Tín mắt nằm chằm chằm nhìn những lon bia rỗng. Hắn không làm một cử chỉ nào để giữ cô lại. Thục Nhàn vội vã lao xuống thang gác, phóng thẳng ra đường. Dân báo đã ngồi trên xe đợi cô. Cô nhảy vội lên yên xe, ôm chặt lưng của người yêu, hồn hển. Đi, đi lẹ đi anh. Hắn ở trên, hắn vừa bắt em ngồi với hắn. Dân báo nổ máy, chiếc xe lao vút đi. Hắn làm gì em? Không không, hắn không có làm chi em hết. Tại sao em hốt hoảng như vậy? Hắn là một con quỷ, đúng vậy, một con quỷ. Hắn đòi lấy em. Thế em nói sao? Tất nhiên em từ chối, em nói rằng em đã có anh. Hắn nói sao? Hắn không nói sao hết, hắn nói như không cần biết có anh. Hai người ghé sát vào nhau để nói trong tiếng máy nổ ầm ầm của đường phố. Em sẽ không làm ở đó nữa. Em sẽ đi nơi khác. Lão chủ Lệ Quyên là đệ tử của nó. Dần báo giận dữ nói. Lão tiếp tay cho thằng trai. Không, ông chủ chẳng ưa hắn đâu. Ông vẫn phải nộp thuế cho hắn. Thuế nặng, ông chủ căm giận lắm. Nhưng ông sợ. Dù sao thì em cũng không làm ở đó nữa. Hắn sẽ lùng em khắp nơi. Những chữ nê ông màu, quảng cáo nhô ra đường hết cái này tới cái khác. Nhạc biến đổi. Đây là một bản tình ca. Vài giây sau đã là khúc quân hành. Cứ thế tưởng như không bao giờ họ vùng thoát khỏi cái mạng nhện phố xá. Em sợ hắn tới mức đó kìa. Dạ em sợ, hắn sẽ không buông tha cho em. Đừng sợ, em đã có anh. Không, để mặc em tìm cách đối phó, anh chớ dây với hắn nha. Dân báo không nói gì, anh tăng ga cho xe vọt nhanh thêm. Anh hứa với em đi. Không, anh không hứa, anh là đàn ông, anh không thể nào mặc em bị hăm dọa. Không, không, anh không được đụng tới hắn. Hãy để mặc anh. Từ đó cho tới khi về nhà Thục Nhàn, Dân báo nín lặng. Anh giận cô vì cô đã coi thường anh. Không, anh là đàn ông. Anh biết người đàn ông cần phải làm gì khi người yêu mình bị xúc phạm. Ngày hôm sau, không cho người yêu tới hát tại nhà hàng Lệ Quyên, anh rủ thêm mấy người bạn ở gara ô tô nơi anh làm việc tới đó để tìm gặp Tín Mã Nàm. Hắn tới, ngồi trong góc uống bia và nghe nhạc. Hắn ngạc nhiên không thấy Thục Nhàn. Hắn vậy ông chủ hỏi nguyên do. Ông làm con nhỏ sợ rồi. Ông chủ cười hì hì, lối cười được gọi là cười cầu tài. Để mai tôi tới kiếm nó tận nhà. Không có nó ca, tiệm tôi muốn sập đây. Ngồi một lát, hắn thấy mấy thanh niên tới. Một anh chàng kéo ghế ngồi trước mặt hắn. Tôi là chồng chưa cưới của Thục Nhàn. Hắn lặng lặng nhìn người thanh niên một lát rồi cười nhạt. Mày lầm. Chồng chưa cưới của Thục Nhàn đang ngồi trước mặt mày. Mày có thể nói với hắn lẹ lẹ, rồi biến. Kéo hắn không có thời giờ tiếp khách. Dân báo không nghe thêm, phóng một quả đấm vào mặt Tín Mã Nàm. Hắn đưa tay giữ quả đấm nhẹ như không. Trái lại dân báo cảm thấy tay anh bị trùng gân tay, cả người lảo đảo. Hai người bạn đi tiếp sức cho anh vội vã xông tới. Tín Mã Nàm cười gằn, bằng mấy miếng võ đẹp mắt, như để biểu diễn, hắn cho cả ba ngã sóng xoài. Mấy tên đệ tử tháp tùng Tín Mã Nàm khệnh khạng đứng lên, bồi thêm cho họ mấy cái đá nữa, rồi túm tóc từng người, lôi sình sạch xuống thang gác, thảy ra hè. Một lần nữa, chúng mày đụng đến anh hai của tụi tao, thời mất mạng đâu nha. Chúng khinh khỉnh nhìn ba người đỡ nhau đứng lên, buông một câu hăm dọa, rồi trở lên lầu. Ở đó Tín Mã Nàm đã bật nắp mấy lon bia thường cho đàn em. Tối hôm sau, Thục Nhàn đang ngồi nhà thì một tên đệ tử của Tín Mã Nàm tới. Cô nhận ra ngay hắn, hắn lạnh lùng nói. Ông chủ cho gọi cô. Thục Nhàn lùi lại, định khép cửa. Cha tôi bệnh, tôi nghỉ việc. Ông chủ cho gọi, cô đi là hơn. Hắn ôn tồn nhắc lại, nhưng trong giọng nói có âm sắc đe dọa. Gì vậy con? Ông chủ cho người tới mời con. Thục Nhàn lấy giọng thản nhiên đáp. Để giấu cha, cô mở cửa cho hắn vào. Người cha đáng thương không hề biết chuyện gì xảy ra với con gái. Ông tưởng đâu con gái nghỉ ở nhà vì bệnh của ông mấy ngày nay nặng thêm, cho nên ông nói. Con cứ đi đi, hôm nay bá thấy đỡ nhiều rồi. Thục Nhàn bậm môi lại, liếc nhìn tên đệ tử của Tín Mã Nàm. Hắn nhìn cô, cái nhìn nói cô nên biết điều. Cô không cưỡng lại được đâu. Có thể cưỡng lại một lần, nhưng không thể cưỡng lại mãi mãi. Đi là hơn. Ông đi trước đi, tôi thay quần áo rồi tới sau. Tôi đợi, tôi sẽ đưa cô tới bằng xe hơi. Thục Nhàn run rẩy vào phòng trong, thay quần áo. Tên tới đón ngồi xuống chiếc ghế xếp ở phòng ngoài với bộ mặt rất phớt đời. Thục Nhàn thay quần áo rất chậm. Cô muốn kéo dài thời gian để suy nghĩ. Có thể tên tướng cướp đang ngồi phòng trà như thường lệ. Hắn thấy vắng cô, hắn hỏi ông chủ. Ông chủ nói cô ở nhà. Hắn yêu cầu ông chủ cho đón cô. Ông chủ thoái thác, hắn cho xe hơi, cho đệ tử thay mặt ông chủ đi mời. Ông chủ buộc phải nhượng bộ. Không, dù là tướng cướp, hắn không thể làm giữ. Cô đã biết việc xảy ra với Dần Báo, anh cũng chẳng có thể bảo vệ được cô. Nếu cưỡng lại, hắn sẽ tới tận nhà cô, và có trời biết hắn làm gì. Mà cha cô thì đang bệnh, không thể để ông già đau khổ. Cô sẽ tới phòng trà, sẽ hát vài bài chiều lòng hắn, rồi tìm cách thoái thác về nhà. Trong xe đã có một người ngồi. Cô không nhìn rõ người đó, nhưng khi cánh cửa xe bật mở và cô bị sỗ sàng lôi tuột vào trong, thì cô biết ngay đó là Tín Mã Nàm. Cô giằng tay hắn, vùng vẫy, vặn cánh cửa đẩy ra ngoài. Nhưng hắn ôm chặt cô, chặt cứng, cười không thành tiếng. Tên đệ tử mở máy và chiếc xe phóng rất nhanh vào các đường phố đông đúc. Thục Nhàn hiểu rằng cô đã xa bẫy. Cô la hét, nhưng bàn tay lạnh và cứng của Tín Mã Nàm đã bịt chặt miệng cô, ngạt thở và sợ hãi. Cô ngất đi. Cô tỉnh dậy trong căn phòng tối mờ, chỉ có một ngọn đèn ngủ tỏa ánh sáng màu hồng dịu. Phòng không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào bị đóng kín. Thục Nhàn vùng dậy, chạy ra cái lối thoát duy nhất bị đóng kín ấy, đấm vào cửa rầm rầm. Thả tôi ra, thả tôi ra, các người không được làm như vậy, các người không có quyền, tôi sẽ kiện các người, thả tôi ra. Cánh cửa bật mở, Tín Mã Nàm bước vào. Hắn cười nhạt, đóng cửa lại, tra chìa khóa vào ổ, xoay một vòng, hai vòng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 4 của cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận của tác giả Võ Duy Linh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5.